510, lại diệt một phân bộ. Tiểu gia hỏa, nhìn thu hoạch không nhỏ A. Phong Hành Thiên trùng Lâm Phong lộ ra một cái thần bí khó lường nụ cười, nói ra. Phong cục trưởng, còn tốt ta không biết sao, nhìn thấy Phong Hành Thiên trên mặt thần bí nụ cười cùng thấm nhuần hết thể ánh mắt, Lâm Phong không khỏi trong lòng một trận tâm tờ hờ ơ nở bờ ơ tờ đi nhờ. Dù sao, theo người bình thường góc độ đến xem, huyết kế phong ấn loại năng lực này là cực kỳ tà ác. Chẳng lẽ, vừa rồi phát sinh hết thể Phong Hành Thiên toàn bộ nhìn thấy tiểu gia hỏa, ngươi không cần khẩn trương. Phong Hành Thiên tiếu tiếu, nói, trên cái thế giới này không có tuyệt đối thiện và ác, chính và tà, năng lực cũng giống như vậy. Cho dù là rất tà ác năng lực, chỉ cần vận dụng thỏa đáng, có thể tạo phúc cho người, ngươi không cần có tâm lý áp lực. Phong Cục trưởng, ngươi cũng nhìn thấy Lâm Phong xấu hổ nói ra. Chỉ cần ta nguyện ý, bằng vào ta làm trung tâm phương viên ngàn mét bên trong sự tình, ta đều có thể biết. Phong Hành Thiên nói ra. Phong Cục trưởng năng lực thật đúng là làm người ta nhìn mà than thở đây. Lâm Phong cảm khái nói ra. Được rồi, tiểu tử ngươi cũng đừng lại vớt mông ngựa. Sớm muộn có một ngày, ngươi cũng sẽ đạt tới ta loại cảnh giới này, thậm chí siêu việt ta. Phong Hành Thiên đưa tay vô vô Lâm Phong bả vai, vừa cười vừa nói. Đi, chúng ta đi tới một chỗ. Trong chốc lát, đấu chuyển tinh di, thuấn tức thiên lý Phong Cục trưởng. Đây cũng là chỗ nào Lâm Phong dò xét bốn phía một cái, hỏi. In Chi Ông Phong Hành Thiên nói ra. Nơi này là In Chi Ông Lâm Phong không khỏi kinh ngạc nói. In Chi Ông, đối với mỗi một cái nhận qua giáo dục người Hoa tới nói cũng sẽ không lạ lắm. Ở hơn 70 năm trước, Hoa Hạ từng cùng lấy America quốc cầm đầu liên hợp ở bán đảo tiến hành qua một trận thảm thiết đại chiến. Trận chiến tranh này tiếp tục dòng dã 3 năm. Trong lúc đó bạo phát không biết bao nhiêu lần quy mô cự đại, trên đời chấn kinh chiến đấu. Bên trong, một trận tên là In Chi Ông đổ bộ hành động quân sự càng là văn danh thiên hạ Lâm Phong ở lúc lên đại học, từng đặc biệt sùng bái America quốc truyền kỳ danh tướng Mạ Cà Sua, mà In Chi Ông đổ bộ chính là thủ bút. Bởi vậy, Lâm Phong đối với In Chi Ông nơi này vẫn luôn rất hướng tới. Chỉ là, hắn không nghĩ tới là, thế mà lại lấy phương thức như vậy đi vào cái thành phố này. Thế nào, người trước kia tới qua Phong Hành Thiên chú ý tới Lâm Phong trên mặt dị thường, hỏi. Không có. Đây là ta lần đầu tiên tới. Lâm Phong lắc đầu, nói ra. Trước kia từng tại lịch sử trên sách học mặt học qua, hơn 70 năm trận kia trong chiến tranh, có vô số Hoa Hạ quân nhân chôn xương ở chỗ này. Ai liên tưởng đến đi qua đoạn lịch sử kia, Phong Hành trời cũng là thở dài một hơi. Bất quá, hắn rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tình. Nói với Lâm Phong, nơi này cũng có một cái bổng tử quốc dị năng giả phân bộ. Vẫn là ngươi xuất thủ. Tốt, không có vấn đề. Lâm Phong hít sâu một hơi, nói ra. Hắn vẫn là dùng biện pháp cũ, mấy trăm ảnh phân thân đồng thời xuất động, rất nhanh liền tìm kiếm được nơi đây bổng tử quốc dị năng giả phân bộ. Bất quá, lần này hắn nhưng không có đối với người bên trong mở miệng nhắc nhở, mà chính là trực tiếp bắt đầu kết ấn. Vừa rồi liên tưởng đến những lịch sử đó. Để Lâm Phong trong lòng tích tụ, sát cơ đầu thịnh xa thiết bí thuật xa thiết giới pháp Lâm Phong kết ấn hoàn tất, trầm thấp cuống họng nói ra. Trong chốc lát, một cỗ cường đại vô cùng trả cờ dạ hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra tới. Phi thường quỷ dị, tựa như là đột nhiên xuất hiện, một cây lại một cây đen nhánh thiết đồng xuất hiện ở bên trên bầu trời. Những này đen nhánh thiết đồng đầu đuôi tương liên, lẫn nhau giao thoa, trong nháy mắt liền ngừng tập hợp một chỗ. Xa liếc nhìn lại. Tựa như là một tấm lít nha lít nhít mạng nện, che khuất bầu trời xa thiết bí thuật, là một loại cực kỳ cường đại cấp S bí thuật, nguồn gốc từ với hỏa ảnh thế giới xa nhận thôn trạm tở tam đại phong ảnh. Cùng có thể đem thi thuật giả trong cơ thể trả cờ giả chuyển hóa làm tư lực, sinh ra xa thiết, lợi dụng cứng rắn vô cùng xa thiết giết địch, là đáng sợ nhất. Lâm Phong hiện tại ở ngực tích tụ, sắt cơ nhưng, không tự chủ được liền thi triển ra cái này một uy lực mạnh mẽ bí thuật. Muốn nhất kích hủy diệt toàn bộ đồng tử quốc dị năng giả In Chi Ông phân bộ. Cùng lúc đó, đồng tử quốc dị năng giả In Chi Ông phân bộ bên trong. Loại cảm giác này một cái anh tuấn trắng non đế làm cho người không dám tin, phảng phất chỉ ở trong tiểu thuyết mới xuất hiện nam tử trẻ tuổi, hoặc lập tức từ trên giường ngồi xuống, tựa như là một cái cương thi, khiến cho người không rét mà run. Có địch tập anh tuấn trắng non nam tử trầm mặc 2 giây về sau. Lập tức một bên gào thét lớn một bên hướng ra phía ngoài chạy tới. Hắn cũng không có phát hiện địch nhân cụ thể chỗ, thậm chí còn không xác định có phải là thật hay không có địch tập. Nhưng là, hắn bén nhạy giác quan thứ 6 lại nói cho hắn biết, nhất định phải muốn làm như thế An Húc, đêm hôm khuya khoắt người quỷ gào gì đâu, còn có để hay không cho người ngủ anh tuấn trắng non nam tử ở trong hành lang vừa chạy mấy bước, cách đó không xa một cái cửa phòng liền bị mở ra, một cái tóc dài xóa vai thần thái lười biếng nữ tử nhô đầu ra, hướng về phía hắn giận dữ hét. An Húc, đây đã là ngươi cái thứ 5 làm loại này cho đùa quái đản, ta đã chịu đủ một cái giữ lại bạo tạc đầu tiểu côn đồ bộ dáng nam tử theo một hướng khác đi tới, đối nam tử trợn mắt nhìn. Các ngươi nhất định phải tin tưởng ta lần này là thật, lần này nhất định là thật được xưng là An Húc anh tuấn trắng nón nam tử lớn tiếng nói, ta đã cảm nhận được loại kia trong không khí truyền đến sát khí lạnh lẽo. Ta dám khẳng định nói, buổi tối hôm nay nhất định sẽ máu chảy thành sông thảo An Húc. Ta đã chịu đủ ngươi bạo tạc đầu nam tử sải bước đi lên phía trước, tức giận đưa tay qua nắm chặt An Húc cổ áo, có một chút ngươi nói rất đúng, buổi tối hôm nay nhất định sẽ đổ máu, bởi vì ta sẽ hảo hảo mà giáo huấn ngươi một chút, để ngươi biết có một số việc là ngươi không thể làm. Hắn bỗng nhiên vung đầu nằm đấm, hung hăng hướng phía An Húc trên mặt đập tới, đúng là không lưu tình chút nào. Đánh thật hay thật tốt giáo huấn một chút ra hỏa này, mỗi lúc trời tối đều ở nơi đó làm ầm ĩ. Còn có để hay không cho người ngủ đối với một màn này, cô gái tóc dài chẳng những không có ngăn cản, ngược lại ở nơi đó nói như thế. Đừng làm rộn, hiện tại trốn lời nói còn kịp. An Húc chợt đưa tay ngăn trở bạo tạc đầu nam tử đánh tới quyền đầu, cau mày nói ra. Các ngươi hai cái nghe ta, không có sai. Bệnh thần kinh cô gái tóc dài nhún nhún vai, đánh cánh áp, liền đóng cửa lại. An Húc, ta cảnh cáo đưa ngươi. Không cần nếu có lần sau nữa bạo tạc đầu nam tử tựa hồ đối với An Húc rất kiêng kỵ, quẳng xuống như thế một câu hình thức về sau liền rời đi. Các ngươi tại sao không chịu tin tưởng ta đâu ai thôi, đây cũng là các ngươi mệnh. An Húc nhìn qua rời đi hai người, đến thần khắp nơi nói ra. Chật, thân thể của hắn chậm rãi chìm vào đến dưới đất, rất nhanh liền biến mất đi thôi trên bầu trời, Lâm Phong tay phải nhẹ nhàng vung lên, nói như thế. Xoẹt xoẹt xoẹt trong chốc lát, trên bầu trời lít nha lít nhít. Cơ hồ bao phủ chân trời xa thiết mạng nện, lập tức theo lấy Lâm Phong thủ thế hướng về phía dưới lao xuống mà đến. Chúng nó tốc độ thật sự là quá nhanh, tựa như là một thanh đem thiên kiếm, từ trên bầu trời xuyên thẳng mà xuống, hung hăng đâm xuống răng rắc ngay trong nháy mắt này, phía dưới đại địa bất thình lình băng liệt mở một mảng lớn. Cái này hoàn toàn là trên bầu trời xa thiết mạng nện quá mức sắc bén, khủng bố áp lực phổ biến, tựa như là thiên kiếm đánh rơi xuống, tạo thành đáng sợ như thế uy thế. Oanh oanh oanh che lấp chân trời to lớn xa thiết mạng nhện, tựa như là một tòa đen nhánh thái cổ ma sơn, cấp tốc xẹt qua hư không, hướng phía dưới bổng tử quốc dị năng giả phân bộ cuồng mánh đập tới. Xa thiết mạng nhện uy lực thật sự là quá lớn, còn không có chân chính hạ xuống tới, liền đã tạo thành đáng sợ như thế chẳng cảnh. Khi thật sự hạ xuống thời điểm, nay cố kinh khủng cùng cực năng lượng ba động, nhất định làm người tuyệt vọng. Vẹn vẹn trong nháy mắt. To lớn xa thiết mạng nhện liền đem toàn bộ đồng tử quốc dị năng giả phân bộ bao trùm, đem trong nháy mắt phá hủy. Đáng sợ năng lượng ba động, trứng mắt quang mang, loạn thạch thổ mảnh bay tán loạn. Cái loại cảm giác này, tựa như là có một khỏa thiên ngoại vẫn thạch đột ngột hạ xuống, nện ở nơi này tốt cường đại năng lực, chẳng lẽ là kim loa ý dị năng xa xa, phong hành thiên thấy cảnh này, cũng là bị kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Lâm Phong buông tay hành động sau lực phá hoại đã vậy còn quá lớn. Tiến vào thượng nhẫn cảnh giới về sau, lại thi triển những này nhẫn thuật, uy lực quả nhiên không thể so sánh nổi. Lâm Phong ngưng thần nhìn qua phía dưới chính mình tạo thành phá hư, hài lòng gật gật đầu nói. A là ai, cũng dám tập kích chúng ta cùng chúng ta vĩ đại đại Hàn Quốc là địch, để cho các ngươi sống không bằng chết. Để Lâm Phong cảm giác được ngoài ý muốn là, ở hắn cường đại như thế nhất kích phía dưới, đồng tử quốc dị năng giả phân bộ người bên trong vở ơ y ma không có toàn quân chui vào. Có ba người từ bên trong trốn tới. Bất quá, ba người bọn họ tất cả đều bị thương nặng. Quần áo trên người lam lũ, khắp nơi đều là máu tươi, nhìn liền như là ác quỷ. Bí thuật xa thiết liên đạn Lâm Phong ánh mắt băng lãnh, lại lần nữa thi triển xa thiết bí thuật. Siêu siêu siêu nhất thời, một trận kịch liệt tiếng xé gió truyền đến. Xa ú viên lớn chừng cái trứng gà xa thiết viên cầu lấy thật không thể tin tốc độ hướng phía ba cái kia vừa mới trốn tới người tập kích mà đi. Sa thiết vốn là màu đen nhánh, ở bóng đêm yểm hộ dưới, là dùng tới giết địch thủ đoạn hay nhất. Tuy nhiên, chúng nó tốc độ quá nhanh phát ra bén nhọn tiếng xé gió, nhưng Lâm Phong lại không tin tưởng bọn họ ở chưa tỉnh hồn phía dưới có thể tránh thoát những này sa thiết viên cầu tập sát. Không tốt, có ám khí một tên nam tử thực lực mạnh nhất, trước hết cảm thấy, giống to một tiếng về sau lăn khỏi chỗ. Tuy nhiên tư thế không thế nào lịch sự, nhưng cũng xem như cha nhờ thoa tờ kho y qua, trốn được tánh mạng. A cô gái tóc dài bén nhọn kêu to. Nàng đạt được nam tử cảnh báo về sau liền lập tức tiến hành tránh né, nhưng chung quy là trễ một chút. Mặc dù tránh thoát chí mạng thương hại, trên đùi cũng là bị một cái xa thiết viên cầu hung hăng đánh trúng, nhất thời liền đem nàng thối cốt cắt ngang mà người cuối cùng, lại là không có tránh thoát qua, bị một cái cứng rắn vô cùng xa thiết viên cầu chính giữa trán. Phốc phốc một tiếng, tựa như là đập nát một cái dưa hấu một dạng, máu tươi cùng óc vỡ toang, làm người ta sợ hãi vô cùng.